Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, 1445. Chương 1445 một lời không hợp khai hỏa xe. Viên Bảo cũng không biết là khẩn trương, vẫn là bởi vì bị thủy xối, to rộng bàn tay ướt nị nị, bất quá hắn sợ Minh Ca từ trong tay hắn hoạt đi. Ngón tay gắt gao cùng Minh Ca ngón tay giao triền ở bên nhau. Hắn cúi đầu nhìn Minh Ca, hơi hơi hé miệng ấp úng nói. Minh Ca, chúng ta lập tức liền phải kết hôn. Ngươi xem ta một chút cũng không cái gọi là. Minh Ca chừng hắn. Nhưng vừa thấy đến hắn còn có vệt nước bọt nước ngực. Cùng với trong mắt sáng quắc ánh mắt, quyết đoán cúi đầu đi trừ tay, này một cúi đầu. Vừa lúc lại nhìn đến từ phòng tắm phía sau cửa dịch ra tới Viên Bảo nhà hắn kia chỉ đang ở loạng. Choạng, tham đầu tham não tiểu đệ, Minh Ca thật không nói chuyện định rồi. Dùng sức ném ra Viên Bảo tay, xoay người bước nhanh đi rồi vài bước. Phát giác Viên Bảo không có tiếp tục tắm rửa ý tứ, đi rồi vài bước Minh Ca lại xoay người vài bước. Đi đến Viên Bảo trước mặt. Đem người chiều trong phòng tắm dùng sức đẩy, sau đó giữ cửa phanh đóng lại. Viên Bảo còn tưởng rằng Minh Ca là xoay người trở về nhào vào trong ngực đâu, cao hứng miệng đều không khép được. Không nghĩ tới ngay sau đó Minh Ca thế nhưng đẩy ngã hắn, môn đóng lại kia một khắc. Viên Bảo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nếu là di động nơi tay biên nói, hắn khẳng định phải cho hắn thân mụ gọi điện thoại. Vì hắn tính phúc suy nghĩ, chạy nhanh đem hôn sự đính, càng sớm càng tốt a, bằng không hắn còn như vậy tiếp tục nói sẽ nghẹn ra nội thương, chờ Viên Bảo ra tới thời điểm. Trong phòng đèn đã đóng lại, Minh Ca ngủ ở trong ổ chăn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là ngủ say giống nhau, Viên Bảo tay chân nhẹ. Nhàng ra nhà ở, nhưng là không bao lâu. Hắn lại tay chân nhẹ nhàng tiến vào bò lên trên Minh Ca giường. Minh Ca, ta một người ngủ phòng khách có điểm sợ hãi. Ta nằm ở bên cạnh ngươi được không? Ta cái gì đều sẽ không làm. Minh Ca không nói chuyện. Viên Bảo đương Minh Ca đây là cam chịu. Đoan đoan chính chính ngủ ở mép giường hắn không cái chăn. Cũng không gối gối đầu. Đôi tay ôm ngực không một hồi thay đổi tư thế nghiêng người xúc thành một đoàn. Thoạt nhìn đáng thương đến không được, gia hỏa này đây là chuyên môn như vậy làm Minh Ca thương hại a. Nhìn vài lần phát giác gia hỏa này không có muốn thay đổi tư thế ý tứ. Minh Ca đem chính mình hơn phân nửa chăn cho hắn, lại đem một bên phóng một cái khác gối đầu cũng cho hắn. Như thế nào không gối gối đầu cũng không cái chăn. Viên Bảo trong ổ chăn một cái lăn lộn liền dựa gần Minh Ca thân thể. Hắn nghe Minh Ca trên người hương thơm mùi vị nói. Quá hắc ta không thấy được. Minh Ca không nói chuyện. Hắn thật cẩn thận đem chính mình cánh tay duỗi đến Minh Ca cổ phía dưới. Lại đem một cái tay khác đáp ở Minh Ca trên eo. Lúc này mới nói. Minh Ca, kia sự kiện ngươi đừng để ở trong lòng. Ta cũng sẽ không để trong lòng, ân. Minh Ca theo tiếng, ta đã không bỏ trong lòng, Viên Bảo lại nói. Minh Ca, người tính toán như thế nào đối phó tên cặn bã kia? Minh Ca đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Viên Bảo thường thường giúp Minh Ca đề điểm kiến nghị bổ sung. Biết được Minh Ca là ở tiểu tiệm net liên hệ hacker. Viên Bảo dứt khoát nói. Loại sự tình này không thích hợp ngươi một nữ hài tử làm. Tiệm net loại địa phương này lại loạn. Hơn nữa cũng có theo dõi. Vạn nhất một cái không cẩn thận liền sẽ lạc người nhược điểm. Minh Ca, ngươi đem chuyện này giao cho ta đi. Ta bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Dừng một chút hắn lại nói. Minh Ca ngươi yên tâm. Bị ngươi như vậy vừa nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy tâu hắn một đốn quá không có lời. Ta phải làm, khiến cho gia hỏa này thân bại danh liệt. Thê tử người nhà đều đối hắn hận thấu xương. Làm hắn sống không bằng chết, Minh Ca có điểm không yên tâm hắn. Chủ yếu là chuyện này nàng không nghĩ đem Viên Bảo xả tiến vào. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm kết thúc, không cần phải ngươi lại nhúng tay. Bất quá lại quá đoạn thời gian, ta thật đúng là yêu cầu ngươi trợ giúp. Cái gì trợ giúp a? Ta là ngươi nam nhân, ngươi phải nói yêu cầu ta ra ngựa, ta đến lúc đó nhất định tan xương nát thịt muôn lần chết không chối từ. Nói bậy gì đó đâu. Minh Ca thấp thấp mắng một tiếng, không đợi Viên Bảo nói nữa, nàng nói, ngủ đi, ta ngày mai còn có sớm khóa. Viên Bảo áp chế đáy lòng ngo ngoe dục dịch chi ý, ở Minh Ca cái trán hôn hôn, ngủ đi, ta tiểu mỹ nhân. Hắn duỗi tay, sờ sờ Minh Ca nhu nhu tóc dài, tưởng duỗi tay sờ một chút Minh Ca gò má đâu, cuối cùng từ bỏ, chỉ thay đổi cái tư thế nghiêng thân thể, một tay gắt gao ôm lên Minh Ca eo. Mỗ tiểu học hiệu trưởng trường kỳ phiêu kỹ không nói, còn cùng các nữ nhân chơi 3P. Chuyện này nháy mắt liền ở trên mạng lên men. Hiệu trưởng ở nào đó sao sao sao sao đăng ký dãy số. Hắn ở bên trong vẫn là cái tiểu thần đâu. Hắn thượng truyền những cái đó video, từ nhỏ học sinh đến hơn 40 tuổi nữ nhân, làm người thật sự là mở rộng tầm mắt. Hiệu trưởng lão bà ở tòa án đưa ra ly hôn. Hiệu trưởng con cái cũng đều bị mỗi người thịt ra tới, có lẽ là thủy quân nhóm ngay từ đầu quạt gió thêm củi, có lẽ là bởi vì hiệu trưởng cái này thân phận hấp dẫn đại gia trong mắt. Chuyện này nhi ở trên mạng nhấc lên một trận nhiệt chiều, cư dân mạng nhóm nghiêng về một phía chửi rủa tên cặn bã này. Bị hiệu trưởng ở trên mạng thả video, các nữ nhân cũng chẳng cáo hiệu trưởng xâm phạm tư nhân riêng tư. Diêm Quốc mới vừa không chỉ có bị tạm thời cách chức điều tra, hơn nữa hắn còn lâm vào thu nhận hối lộ tham ô công khoản tội danh. Minh Ca ở trong trường học cùng đại gia giống nhau, cũng thích đối chuyện này tiến hành bát quái. Trường học thanh danh bởi vì cái này hiệu trưởng đại suy giảm. Bất quá thân là một cái lão sư, Minh Ca chức trách là hảo hảo dạy học, những việc này nàng không phải quá như vậy quan tâm. Diêm Quốc mới vừa chạng cáo sự kiện còn không có lạc đuôi, lại truyền ra hắn hoạn bệnh ết sự tình. Này thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt a. Vây xem mọi người nhanh nhẹn tỏ vẻ, này thật đúng là ở ác gặp dữ. Diêm Quốc mới vừa sự tình oanh oanh liệt liệt hạ màn thời điểm, Minh Ca vì đáp tạ Viên Bảo, muốn thỉnh Viên Bảo ăn cơm. Ăn cơm a? Viên Bảo ôm nhà mình vị hôn thê vẻ mặt khó xử, tưởng a tưởng, Minh Ca, như thế nào không có thời gian sao? Viên Bảo gật gật đầu, Minh Ca, vậy ngày khác đi. Viên Bảo ánh mắt sáng lên, thật sự ngày khác sao? Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn đem Minh Ca chặn ngang một ôm chiều chính mình trong phòng ngủ đi đến. Hưng phấn kêu, Minh Ca, Minh Ca, ta yêu ngươi a a a. Đem Minh Ca ném ở trên giường, hắn một bên gấp gáp thoát quần áo của mình, một bên đè ép đi lên, như cũ vẻ mặt mộng bức Minh Ca. Còn không có phản ứng lại đây Viên Bảo vì cái gì kích động như vậy hưng phấn. Bất quá, hai người đã sắp kết hôn, tựa hồ cũng không ở hai ngày này, cho nên nàng đẩy đẩy Viên Bảo bả vai, trước tắm rửa một cái đi được không? Viên Bảo ma liu liu cởi quần áo của mình đi phòng tắm. Xôn xao vọt không đến một phút liền chạy ra tới, Minh Ca ta hào, nói lời này hắn tưởng lại lần nữa đem ngồi ở mép giường Minh Ca phát gục. Minh Ca đứng dậy, ta cũng đi hướng một chút. Viên Bảo chỉ phải thu hồi tay. Nga nga, hào, hào. Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở mép giường nhìn Minh Ca vào phòng tắm. Đôi tay điệp hợp đặt ở chân trung ương, hắn chờ phòng tắm môn một quan. Lúc này mới vèo vèo vèo cúi đầu nhìn chính mình lều lớn. Nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, hắn hưng phấn lại trà sát tay. Sau đó ngón tay búng búng chính mình lều trải. Hết chương.